Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 254, phát hiện, 3, góc truyện audio.com, editor, may Cố Thanh Thanh ở toilet nữ, vẫn luôn nghe đến động tĩnh bên ngoài đã rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Du Du nghi hoặc nói, đây là làm sao vậy? Vì sao Lãnh Tư Thành sẽ ở đây? Hơn nữa người phụ nữ bên ngoài kia, sao giọng nói lại giống như? Từ Từ Câm, chính là Từ Từ Câm, hôm nay là tiệc đính hôn của cô ta cùng Nhiếp Chi Ninh. Vậy người phụ nữ ở cùng Trương Phục Hưng là, Lý Du Du sửng sốt lúc này mới phản ứng lại. Từ Từ Ngư Từ Từ Câm, còn không phải là người một nhà sao, mà kể, dù sao bọn họ đều rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vừa ra cửa Cố Thanh Thanh còn cẩn thận nhìn ngoài cửa, xác thật không có ai, lúc này mới đi xuống từ phía sau. Không chút nào hay biết các cô đã bị một đôi mắt theo dõi. Trước khi đi, Lý Du Du còn muốn chạy đến phía trước nhìn, Cố Thanh Thanh vẫn tránh ở toilet nữ như cũ. Một đường xuống thang máy, trên đường đi đến bãi đỗ xe còn phải đi qua một vườn hoa nhỏ, Lý Du Du vừa đi còn vừa cảm khái, thật là Từ Từ Câm. Tớ còn thấy được cha mẹ nhà họ Từ cùng cha mẹ nhà họ Nhiếp. Chỉ là Nhiếp Chi Ninh tựa hồ không ở đó, Lý Du Du còn cười lạnh cảm khái, tớ liền nói, không phải người một nhà không tiến vào một cửa. Từ Từ Ngư Từ Từ Câm, đều là nhà họ Từ, rất giả dối. Lúc ấy nhà họ Lãnh phát sinh chuyện lớn như vậy, đừng nói là không vay tiền, đến hợp tác đều vội vàng kết thúc còn đều dọn cả nhà đến nước ngoài, giống như sợ tai họa của nhà họ Lãnh liên lụy đến bọn họ vậy. Cố Thanh Thanh vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, Lý Du Du tức giận bất bình nói, Từ Từ Câm càng là như thế, trước kia lúc cậu và Nhiếp Chi Ninh ở bên nhau, cô ta liền luôn ở sau lưng làm một ít động tác. Nhắc tới cô và Nhiếp Chi Ninh, Cố Thanh Thanh hơi ngẩng đầu, Du Du tớ và Nhiếp Chi Ninh không phải cái loại đó. Được rồi, tớ biết rồi. Lý Du Du cũng lập tức đình chỉ, nhưng mà vừa rồi tớ nhìn một vòng ở bên ngoài tiệc tựa hồ Từ Từ bội không có tới. Bây giờ cô ta ngược lại phát đạt diễn phim còn được ảnh hậu can. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại cô ta còn xem như là người tốt hiếm có của nhà họ Từ. Nhắc tới Từ Từ bội, đầu Cố Thanh Thanh hơi cúi thấp. Lãnh Tư Thành rời đi sớm như vậy, phỏng chừng là, không có liên quan đến chuyện nhìn thấy cô đi. Lý Du Du nói đến nói đi, giọng nói vừa chuyển, lại nói, nếu năm đó Lãnh Tư Thành và Từ Từ bội đính hôn, phỏng chừng bây giờ cậu liền ở bên Nhiếp Chi Ninh đi. Sẽ không, Cố Thanh lập tức phủ nhận, cho dù anh ấy và Từ Từ bội thật đính hôn, tớ và Nhiếp Chi Ninh cũng không có khả năng. Cô nói, lại lắc đầu tóm lại, hiện tại anh ta cũng đã thật sự đính hôn với Từ Từ Câm, tớ cũng đã kết hôn 3 năm với Lãnh Tư Thành. Cách chương,